Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 535, Tổng Soái Đại Nhân Điên Sao? Lâm Phàm tiền bối căn bản không có lấy ra toàn bộ thực lực. Isiki Satoshi từ mùi thơm trên liền, có thể đoán được, cái này mùi thơm cũng không có khiến hắn tiến vào trong ảo giác. Nhưng khiến toàn thân hắn phấn chấn. Kyoku Serio người đều biết Lâm Phàm tiền bối cũng không có tận toàn bộ thực lực. Hết thảy các thứ này quá buồn cười. Thập kiệt bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đánh bại đối thủ của bọn họ. Lại không có đem hết toàn lực. Không phải Lâm Phàm không muốn đem hết toàn lực. Bởi vì không cần phải làm vậy. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Mau nhìn. Tổng soái đại nhân bọn họ lại khiêu vũ. Trời ơi, chuyện này, tốt mùi thơm, quá thơm, ta muốn đem hội trường không khí toàn bộ hút vào bụng bên trong. Nếu như có thể bán mùi thơm nói, ta khả năng đã phát tài, ta cảm giác mì sợi tại trong thân thể ta chợt tới chợt lui. Quá không tưởng tượng nổi, tương đương, Senzaemon trong ảo giác. Hắn biến thành người trong thần thoại vật, một cái mì sợi xuất hiện ở hắn sau đầu, hóa thành tiên quang băng lụa màu. Dojima Jin trong ảo giác, hắn biến thành một cái thuật sĩ, tùy tiện bóp một cái quyết, tám cái mì sợi phân chia tám cái phương vị phô triển tại dưới chân hắn. Nakiri Ue trong ảo giác, hắn biến thành một cái quái dị thần, chân đạp mì sợi chén. Đỉnh đầu một cái to lớn chén, trong tay mì sợi trường thương, miệng phun thần canh, đây là tiên chi mì sợi nha, ăn quá ngon, ta muốn làm thần tiên, ta muốn ăn mì sợi, khiến mì sợi chỉ dẫn ta con đường đi. Thiên phương Dojima quyết, ngân thức bắn, Lâm Phàm mì sợi khiến giám khảo ba người lại khiêu vũ, lại la to. Khiến sở hữu nhân vật nổi tiếng đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thế nào? Kia mì sợi thật có ăn ngon như vậy sao? Thật giống như nếm thử kia mì sợi. Dù là chỉ là một cái liền tốt. Bọn họ thoạt nhìn thật giống như rất hạnh phúc dáng vẻ. Thật để cho người hâm mộ. Thật là thập kiệt lo lắng. Như vậy xử lý thưởng thức biểu hiện. Đã đánh bại phần lớn xử lý. Danh sĩ nhóm kinh nghiệm phong phú, từ tổng soái bọn họ biểu hiện liền có thể suy đoán ra kia tô mì giá trị. 3 giờ còn dư lại không nhiều, đã có thập kiệt hoàn thành chính mình xử lý, mà giám khảo nhóm còn tại đằng kia loạn vũ nhảy loạn. Lâm Phàm trực tiếp đem bọn họ từ trong ảo giác kéo ra ngoài. Bọn họ lúc này mới biết xảy ra cái gì, nhìn lại xa xa Lâm Phàm. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là cái gì xử lý? Thế nào có thần kỳ như vậy uy lực? Ta cảm giác một cái thế giới khác. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Có thể để cho mì sợi ăn ngon như vậy. Ăn ngon đến bất khả tư nghị bước. Dojima Jin kính nể nói. Ta cũng là lần thứ nhất đối xử lý tràn đầy giống như đối thần linh giống nhau kính nể. Quá làm cho người rung động. Senzaemon vô cùng nghiêm nghị nói. Senzaemon đột nhiên nói, không cần so, ta quyết định trận này thi đấu người thắng là Lâm Phàm. Làm sao có thể, tổng soái đại nhân điên sao? Không thể nào, điều này sao có thể? Trời ơi, thế giới muốn đạp, ta nhìn thấy ảo giác sao? Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra cái gì? Thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì xử lý? Như vậy sẽ để cho tổng soái đại nhân. Hắn rốt cuộc làm gì? Vì cái gì có thể để cho mì sợi? Không cầu hoa tươi, hữu danh sĩ hô lớn. Senzaemon đại nhân, thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Ngươi không thể như vậy độc đoán. Đúng nha, cái này dù sao quan hệ đến Tosuki tương lai. Không thể như vậy qua loa. Senzaemon nói. Lão Phu không có cỏ cây suốt, mà đã có thể 100% xác nhận thập kiệt trình độ không có tư cách cùng Lâm Phàm tiên sinh phân cao thấp. cho dù là thời đại hoàng kim thật, Ichiro cũng không có thực lực này chiến thắng Lâm Phàm Tiên Sinh. Senzaemon chính là nhiều lần cùng thật Ichiro gặp mặt, ăn qua trưởng thành tiến hóa sau thật Ichiro xử lý, có thể hoàn toàn đoán được giữa bọn họ chênh lệch. Không không, sẽ không. Thật Ichiro làm sao có thể sẽ thua bởi hắn? Có biết sai ba thật Ichiro là ai người tốt nghiệp? Không khỏi cả kinh nói. Hắn thủ đoạn đã thắng được quá nhiều người. Dù ai cũng không cách nào như hắn làm như vậy xử lý. Thật Ichiro đã chẳng qua là đánh bại 50 danh học sinh, mà Lâm Phàm lại có thể như vậy thực lực. Như vậy chẳng phải là coi như là trong nháy mắt đánh bại thập kiệt. Ta tin tưởng tổng soái, hắn sẽ không phán đoán sai. Mới vừa rồi các ngươi cũng thấy, nếu như là thật Ichiro xử lý là không có thể làm được. Ngươi nhìn hắn còn nhắm mắt lại, ta có thể cảm nhận được chung quanh hắn khí tràng, giống như khối trăm ngàn năm đứng sừng sững thần thiết, lao không thể phá. Cho dù là như vậy, thi đấu còn phải tiếp tục đi xuống. Ta muốn nhìn một chút hắn thực lực chân thật mạnh hơn thập kiệt nhiều ít. Có thể để cho tổng soái nói ra lời như vậy, có thể thấy hắn kia tô mì có bao nhiêu rung động. Dạng gì thức ăn có thể để người ta như thế rung động? Đây chính là Senzaemon, không phải những người khác. Môn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.